Đường về, phần 2, chương 38-6, ngoại truyện Đông Vân, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư cũng không phát hiện nàng thỉnh thoảng mất hồn mất vía, chắc là bởi vì thập tứ gia bọn họ xảy ra chuyện rồi. Trước kia đại tiểu thư cũng không cho thập tứ gia sắc mặt tốt, lúc này lại đến trong phủ hắn thăm hắn, ghê nói thập tứ gia bị ăn hèo, cho nên lúc nhìn thấy hắn nằm úp sấp ở trên kháng. Đại tiểu thư thấy bộ dáng của hắn, liền cười nhạo một phen. Nàng cũng rất muốn cười nha, lại không quên lúc mới gặp hắn thật đáng sợ, nên đành nhịn xuống. Quảng cáo, không thèm nghĩ tới Phó Hoàn nữa, mấy tháng qua đi, trong lòng Đông Vân đã an tĩnh trở lại, ban đêm cũng không rơi lệ nữa. Đúng, nàng là nha hoàn, nghĩ nhiều thì nghĩ chuyện của chủ tử mới là đúng đắn. Chẳng hạn như thập tứ gia tốt lắm, thập tam gia hình như còn muốn làm hư chuyện, đại tiểu thư hẹn muốn đi gặp hắn. Cũng may lão gia tìm đến đại tiểu thư nói chuyện, làm trễ canh giờ. Đại tiểu thư dường như cũng đã quên chuyện này, đuổi nàng đi ngủ. Tiểu thư không thích nha hoàn trực đêm buổi tối, cho nên nàng đều trở về phòng mình bên sườn viện ngủ. Ngày hôm sau qua giờ dần đến giờ mão thì nàng nghe bên ngoài có tiếng động, khoác áo rời giường, lại thấy đại tiểu thư quần áo choàng mới vừa đẩy cửa vào trong phòng. Nàng lập tức hiểu nàng là suốt đêm không về. Tối hôm qua nàng đi đâu? Đã hẹn thập tam gia trước đó 9 phần 10 là đến nơi hẹn đây. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng trắng bệch. Đông Vân từ nhỏ ở Tiền gia làm hạ nhân, một lần mọi người đều nhận định nàng được đại thiếu gia thu vào phòng, nhóm mama lúc nhàn hạ thường cùng nàng kề tai nói nhỏ, cho nên tuy nàng tuổi còn nhỏ, về chuyện nam nữ cũng biết được 8-9 phần. Nếu đại tiểu thư nhất thời hồ đồ, đến lúc xuất giá thì làm sao bây giờ? Chuyện như vậy, chủ tử không nói, cho dù ai cũng không dám hỏi chủ tử đi đâu, huống chi nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, chỉ có thể lo lắng xuông. Mắt thấy chỗ xính lễ thập tứ gia đưa đến, đồ cưới Lý gia cũng chuẩn bị tốt, đại tiểu thư lại vẫn khí định thần nhàn, nàng liền nghĩ có lẽ là nàng suy đoán sai rồi. Quảng cáo, cách chương.